Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 13 giờ 13, chương 13, cứu vớt. Hoàng Siêu một đường đánh quái cả bay lên, dần dần tiếp cận nô lệ buôn lậu doanh địa, ven đường xuất hiện càng ngày càng nhiều chinh phục giả thi thể. Thoạt nhìn bọn họ và nô lệ buôn lậu xảy ra chiến đấu kịch liệt. Phía trước xuất hiện một chiếc chinh phục giả xe ngựa màu đỏ. Một cái cầm trong tay trường cung chinh phục giả, đang cùng một cái cầm trong tay hỏa thương thổ phỉ đối xạ. Tình huống tràn ngập nguy cơ, Hoàng Siêu nhắm vào thổ phỉ phóng thích ngũ thải ma tiễn. Ngũ phát màu sắc rực rỡ phi đạn xẹt qua đường vòng cung. Cuối cùng tụ tập ở thổ phỉ trên người. Thân thể hắn xuất hiện tảng lớn băng tinh, trong đó còn kèm theo hỏa diễm. Loại này thần kỳ hiện tượng, tự nhiên là hắn đồng thời kích phát, đóng băng, cùng, thiêu đốt, lưỡng chủng mặt trái trạng thái. Sau đó một lớp ngũ thải ma tiễn đánh bay thổ phỉ thân thể. Hắn trên không trung phát sinh một tiếng, gào, kêu thảm thiết. Ngã trên mặt đất bất động, Hoàng Siêu sững sờ tại chỗ. Trong lòng dâng lên mãnh liệt không khỏe, cái này không phải phía trước ly kỳ cổ quái động vật, mà là một cái rõ ràng nhân loại, ôm phức tạp tâm tình. Hoàng Siêu đi lên trước tiếp nhận rồi chinh phục giả cảm tạ. Vị này đại nhân cảm ơn ngài trợ giúp, ngài nhất định là vị cường đại chức nghiệp giả, xem ra hắn cũng không biết chính mình thiên quyến người thân phận. Nơi này cách Isis Ryan đã rất xa, mà mình mới xuất hiện chưa được mấy ngày. Cái này địa phương người không biết mình rất bình thường. Chinh phục giả giải thích nói, chúng ta đang ở truy kích những đầy tớ này buôn lậu. Bọn họ bắt được rất nhiều Isis Ryan người. Đã có rất nhiều huynh đệ chết. Bọn họ thủ lĩnh, Kitrek, liền giấu ở bên kia doanh địa giữa hồ trong huyệt động. Vậy thì tốt, ngươi vừa lúc cùng ta cùng nhau truy kích, Hoàng Siêu cũng chính là tùy tiện thử xem có thể hay không bắt cóc một cái chinh phục giả. Không nghĩ tới dĩ nhiên thành, chinh phục giả nói rằng là tôn kính chức nghiệp giả các hạ, đang không có biết được Hoàng Siêu thân phận cụ thể trước. Bọn họ đều cho rằng Hoàng Siêu là một chức nghiệp giả. Dù sao thiên quyến giả xuất hiện xác suất quá nhỏ, hai người quẳng xuống ngựa xe, quần áo nhẹ đi tới, rất nhanh ở một vòng đá lớn vây lại doanh trại tạm thời thấy được nhất bang nô lệ buôn lậu. Bọn họ cười lớn tiếng mắng, trong doanh địa còn truyền đến nữ nhân và đứa trẻ tiếng khóc. Đúng lúc này, một ông già bị đẩy tới phía ngoài trong tuyết. Một cái cầm trong tay trường đao hắc quyền thổ phỉ ngạo mạn mắng. Lão già kia, không nhúc nhích một dạng thì phải chết. Nói hắn một đao bổ về phía đầu của ông lão. Hoàng Siêu đã sớm phát hiện không đúng. Ở đối phương lúc nói chuyện đã nhắm vào. Dùng tốc độ nhanh nhất kích phát rồi ngũ thải ma tiễn. Hắn lần đầu tiên phát hiện phi đạn tốc độ chậm rãi như vậy. Cũng may hắc quyền thổ phỉ cũng không phải thái điểu, lập tức phát hiện xa xa dị dạng, đao ở nửa đường cải biến phương hướng, chặn một viên phi đạn, sau đó hắn bị bốn viên phi đạn bắn trúng. Hoàng Siêu cực nhanh đã chạy tới, ở giữa lại bắn ba vòng ngũ thải ma tiễn, cuối cùng đem cái này thổ phỉ giết chết. Phía sau hắn theo chinh phục giả, vừa chạy vừa dùng trường cung nhắm ngay doanh địa, vây quanh đống lửa thổ phỉ lập tức nhảy dựng lên, cầm trong tay vũ khí hướng Hoàng Siêu vọt tới. Lúc này chinh phục giả tiễn đã đến, chuẩn xác bắn vào trước mặt nhất thổ phỉ lồng ngực, nhưng mà cũng không có cái gì chứng dùng. Nếu như chinh phục giả rất lợi hại, đâu còn cần dùng đến Hoàng Siêu hỗ trợ. Đối mặt mấy cái địch nhân, Hoàng Siêu phóng ra Bạo Phong Tuyết, hắn tay trái hướng thiên nâng lên, phảng phất nỗ lực phải bắt được vật gì vậy, sau đó bỗng nhiên vung xuống, phát sinh gầm lên một tiếng, tay trái đầu ngón tay chỉ, cả người cũng thay đổi thành khom bước tư thế. Theo động tác của hắn, trên bầu trời bỗng nhiên bỏ ra to lớn băng bạc, bao trùm phương viên 15 thước phạm vi. Có lẽ là bão tuyết khí trời gia tăng rồi kỹ năng uy lực. Ba cái địch nhân bị băng bạc đập ngất. Hoàng Siêu bước chậm lui lại, dùng cái khiên ngăn trở đánh về phía gương mặt súng kíp đạn ria. Ở đối phương công kích khoảng cách, Hoàng Siêu vươn tay trái, lần nữa phóng thích ngũ thải ma tiễn, đã lên tới 5 cấp bạo phong tuyết, có thể cho địch nhân thêm vào chịu đến 20% băng hệ cùng điện hệ thương tổn. Vừa lúc phối hợp tạo thành toàn bộ nguyên tố tổn thương ngũ thải ma tiễn. Hỏa dạ thủ chịu đến Hoàng Siêu trọng điểm bắt chuyện, rất nhanh té trên mặt đất. Một cái hắc quyền thổ phỉ đã vọt tới phụ cận, quơ khảm đao bổ về phía Hoàng Siêu. Hoàng Siêu dùng cái khiên chống đỡ, dọc theo đối phương phương hướng công kích đem cái khiên nghiêng về một góc độ. Thổ phỉ chém xẹt qua cái khiên, bởi vì dùng sức quá mạnh mà mất đi cân bằng. Hoàng Siêu tay trái lộ ra, ở gần bên đem 10 phát ngũ thải ma tiễn đánh vào thân thể của đối phương. Hắc quyền thổ phỉ phảng phất mở ra một thuốc nhuộm cửa hàng. Ở bên trong thân thể 5 loại mặt trái trạng thái, ếch, một tiếng ngã xuống đất mà chết. Về sau thổ phỉ cũng dồn dập vị lên tử vong đường. Hoàng Siêu công kích rất nhanh, bọn họ thậm chí còn không nghĩ tới có thể bắt cóc con tin. Cũng đã toàn bộ bỏ mạng, đối mặt đầy đất phơi thây. Hoàng Siêu tâm lý sản sinh nghiêm trọng không khỏe, sắc mặt hắn tái nhợt, phảng phất lại trở về phía trước trạng thái. Cũng may minh tưởng pháp mang tới lý trí, để hắn đè xuống trong dạ dày ác tâm. Hoàng Siêu cùng chinh phục giả tiến nhập doanh trại tạm thời. Bên trong một mảnh hỗn độn, nô lệ buôn lậu chộp tới người bị hại nữ có nam có. Hiện trường không thể miêu tả. Bọn họ rất nhanh phóng ra Isis Ryan người. Bọn họ tụ tập cùng một chỗ ôm đầu khóc giống. Sau đó nhớ tới ân nhân cứu mạng của mình, đều muốn hướng Hoàng Siêu dập đầu. Hoàng Siêu cùng chinh phục giả vội vã ngăn lại mọi người. Hai vị đại nhân, cảm ơn các ngươi. Không phải là các ngươi, chúng ta cũng chỉ có thể cửa nát nhà tan. Cảm ơn đại nhân. Chinh phục giả lặng lẽ hướng Hoàng Siêu giải thích, những cái này thổ phỉ đã táng tận thiên lương, bọn họ sẽ đem tất cả người bắt lại, nam nhân sẽ bị đưa đến giếng mỏ, ở ác liệt nhất dưới điều kiện một mực làm đến chết. Nữ nhân sẽ bị bán được thâm sơn, cùng cái kia bên trong Barbarian đổi lấy vật tư. Tiểu hài tử, có một ít bán đấu giá đến người môi giới huấn luyện. Còn có sẽ bị đánh thành tàn phế, huấn luyện bọn họ ăn xin. Hoàng Siêu trong lòng một cỗ hung ác ý niệm trong đầu mọc lên. Đột nhiên cảm thấy chính mình không có gì đáng giá do dự. Giết được thống khoái, dường như một lần nữa thiết lập bản đồ lại giết một lần đây. Ha ha, Hoàng Siêu lạc hướng chinh phục giả Jaren. Bọn họ đã thông báo tính danh. Jaren, ngươi không bằng liên hệ đồng bạn, đem bọn họ đuổi về Isis Ryan. Ta muốn đi quét sạch đối phương doanh địa. Đại nhân, đối phương trong hồ có hai người cao thủ, quyền kích thủ Kid Rake cùng đả kích giả Brutu Tư. Xin cho chúng ta tập hợp đội ngũ, phối hợp ngài cùng nhau tiến công. Không phải, các ngươi bảo hộ dân chúng là được rồi. Những người này giao cho ta. Hoàng Siêu thừa nhận bọn họ là người, cho nên tội ác của bọn hắn càng thêm không thể tha thứ. Quái vật cùng nhân loại giết tới giết lui, nói thật chỉ là vật cạnh thiên trạch thích giả sinh tồn. Mà nhân loại lẫn nhau thương tổn, so với quái vật còn hung ác hơn. Ta nghĩ các ngươi đã lớn như vậy, tổng hẳn là hiểu chút đạo lý, cho nên ta không cần thiết dạy các ngươi hướng thiện. Chỉ đem các ngươi đưa vào địa ngục là tốt rồi. Hoàng Siêu đi tới nô lệ buôn lậu doanh trại trước cửa gỗ, mang trên mặt sát khí. Phía sau hắn trên đường đã ngã xuống mười mấy thổ phỉ. Hắn đột nhập doanh địa, như vào chỗ không người. Ngũ thải ma tiễn thả lật một cái lại một cái thổ phỉ. phòng ốc bị hắn thiêu đốt. Bên trong thổ phỉ hét to chạy đến lúc, lập tức bị Hoàng Siêu đánh ngã. Trong lòng không muốn, ta người này thích nhất một lần nữa đối nhân xử thế. Hôm nay cũng để cho các ngươi một lần nữa đối nhân xử thế a. Lộ Thiên doanh địa bị Hoàng Siêu càn quét sạch sẽ, lại cứu ra một nhóm Isis Ryan người. Bọn họ cho Hoàng Siêu chỉ ra hang động phương hướng. Kỳ thực cái kia địa phương Hoàng Siêu đã đi qua nhiều lần. Hắn dọc theo tấm ván gỗ đạt được sạn đạo đi hướng giữa hồ. Phát hiện quen thuộc nhà tranh cùng cửa phòng phụ cận lật bàn. Hoàng Siêu cười lạnh một tiếng, tiến nhập tấm tre phía dưới địa đạo. Hắn dọc theo bằng gỗ thang lầu thâm nhập dưới đất, rất mau tới đến ẩm ướt dưới nền đất. Nô lệ buôn lậu trong hồ đào một cái cự đại địa lao. Hoàng Siêu đối với lần này đã vô lực nhổ nước bọt. Tại sao muốn chọn trong hồ? Hoàn toàn không thể đề cao lực phòng ngự. Hắn thoải mái mà dọn dẹp thang lầu cửa thang lầu phụ cận thổ phỉ. Hắc quyền thần xạ thủ tiếng thương đưa tới bên trong boss. Hoàng Siêu không thể không nói. Hai cái này boss phi thường cơ trí. Nếu như từ bọn họ biệt hiệu phán đoán bọn họ năng lực, tiến tới làm ra tương ứng chuẩn bị, lúc này nhất định sẽ bị thua thiệt lớn. Quyền kích thủ Kid Rick tay cầm một bả trường đao, vùng chém vô cùng hung mãnh. Đả kích giả Brutu tư sử dụng thiết chùy, còn có thể nhưng bom lửa. Vượt qua xa phía trước thử nhân hỏa lực, thủ hạ bọn hắn còn có một đàn có thể lóe lên hắc quyền thích khách. Hiu hiu xuất hiện ở Hoàng Siêu bên người, còn mang đến màu tím vũ khí. Nô lệ buôn lậu phản ứng rất nhanh. Hoàng Siêu người ngoài này xuất hiện tại hạch tâm căn cứ, khẳng định không phải bằng hữu. Bọn họ căn bản không khó khăn hỏi, trực tiếp vào chỗ chết công kích. Hoàng Siêu đối mặt các loại địch nhân, chính là nhất chiêu, trước dưới bạo phong tuyết, sau đó không ngừng phóng thích ngũ thải ma tiễn. Một hồi nữa lại một lần nữa quá trình này, đánh hai làn sóng, Hoàng Siêu đã bị đối phương tiếp cận. Hắn phát hiện phải không ngừng chạy nhanh, bởi vì hắn một ngày đứng vững, Brute Force sẽ hướng hắn vị trí ném mạnh bom lửa. Kid Rick vẫn theo sát mà hắn vừa có cơ hội tự ra đao chém ngang, Hoàng Siêu căn bản không có thể tìm tới vị trí phát ra. Hắn lập tức nản trí né tránh. Hắn cầm thuẫn ngăn đối phương trường đao, đồng thời uống xong một cái bình máu. Lượng máu mạnh mẽ xuống trong nháy mắt lại bắt đầu tăng trở lại. Hoàng Siêu chỉ cảm thấy cánh tay trong nháy mắt mất đi chi giác. Mà lúc này hắn rốt cuộc đến cơ hội phóng thích ngũ thải ma tiễn. Nhất thanh thúy hưởng, bom lửa ở dưới chân nổ tung. Hỏa liễm chợt đầy Hoàng Siêu bốn phía. Hắn lập tức ly khai. Chân vẫn là truyền đến đau rát đau nhức. Lượng máu lại hàng. Hắn chỉ có thể uống bình máu bổ sung. Thống khổ như vậy quá trình giằng co mấy phút. Hoàng Siêu đã tiêu hao vô số dược thủy. Vạn hạnh chính là đối phương hai người không có có loại này tiếp tế tiếp viện. Bọn họ vẫn là ngã xuống Hoàng Siêu dưới chân. Chiến đấu kịch liệt bên trong. Hoàng Siêu không biết bị bao nhiêu thứ trọng tổn thương. Bây giờ trở về vị thực sự là cửu tử nhất sinh cảm giác. Hắn miệng lớn thở hổn hển, ngồi ở hỗn hợp tiên huyết cùng cho bụi trên sàn nhà. Bốn phía đều là thổ phỉ thi thể, chết khốn khiếp dữ tợn khủng bố. Hoàng Siêu nhắm hai mắt, cảm thấy bên tai hồi tưởng bọn họ kêu thảm thiết, cảm giác buồn nôn xông lên đầu. Hắn tiến hành rồi chốc lát minh tưởng, cưỡng chế trong lòng không khỏe, ho khan hai tiếng đứng lên thăm dò địa lao. Bên trong giam giữ nô lệ xa nhiều trò chơi bên trong miêu tả. Tràng diện tương đương thê thảm, trong nô lệ nữ có nam có, rất nhiều người bị không thể miêu tả đối đãi. Hoàng Siêu ở tâm lý nói, ta không làm sai cái gì, không phải sao? Ở địa lao phần cuối, Hoàng Siêu phát hiện phụ ma học đồ. Cái này tiểu hoán hùng chuẩn bị đi trước Isis Ryan. Trên đường bị nô lệ buôn lậu bắt được. hắn cảm kích cho Hoàng Siêu trang bị, bị Hoàng Siêu kiên quyết cự tuyệt. Cái này Tiểu Hoán Hùng lại là một người làm công tác văn hóa. Hắn nói ra mấy câu nói để Hoàng Siêu giật mình không thôi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.